Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 362, tại Thiên Phủ có thể xảy ra chuyện gì? Trần Chính nghe được một tiếng này ưng gáy về sau, cũng là thần sắc một khuyên, trong nháy mắt phi thân mà lên Kiếm Sơn. Lúc này Kiếm Sơn, bình rượu đã mở, Hạ Vô Địch đang nghe được một tiếng ưng gáy về sau, ánh mắt cọ sát một cái đứng lên, nhìn chòng chọc vào ưng gáy phương hướng. Tại Thiên Phủ có thể xảy ra chuyện gì? Hạ An lơ đễnh gật đầu. Nơi này thế nhưng là Thiên Phủ, là tù thiên trấn ngục hang ổ, có thể xảy ra chuyện gì? Mà lúc này, Trần Chính cũng là rơi xuống đất. Vô Địch điện hạ, không có ra cái đại sự gì. Nó ngay tại hưởng thụ lấy một chút đặc thù phục vụ. Dù sao, người cái gì thời điểm nghe qua hưng phấn như vậy ưng gáy có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Trần Chính đi lên nghe tộc trưởng. Trong nháy mắt tâm thần buông lỏng. Nhìn xem, tộc trưởng rõ ràng biết mình tại an bài. Chủ động đánh lấy yểm hộ. Hạ Vô Địch nghe vậy, ánh mắt cũng là trầm ngâm một cái. Lại một lần nữa ngồi xuống. Hạ An nói không có sai. Nơi này là tù thiên trấn ngục quê quán. Rất không có khả năng xảy ra chuyện. Không hăng hái ra hòa. Một điểm chỗ tốt cứ như vậy hưng phấn. Ta bạc đãi nó. Hạ Vô Địch trong lòng cũng là nói thầm một cái. Ngẫm lại tự mình đối với tọa kỵ cự ưng cũng là rất tốt. Thế nhưng là đến một lần nơi này, thế mà như thế không hăng hái. Mà cả đám cũng là lại một lần nữa uống rượu tới. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mà Trần Chính thấy thế tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Ta đi lấy thêm chút rượu. Sau khi nói xong, thân hình khẽ động, lại một lần nữa phi thân mà xuống Kiếm Sơn. Mà tại Kiếm Sơn phía dưới, huyết khí tiểu trận, cái này cự ưng thật là mạnh. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nghiêm túc nhìn xem huyết khí bên trong tiểu trận. Ở bên trong, tựa như là lão ưng bắt tiểu kê, mà bắt được về sau, sẽ xuất hiện một chút không thể miêu tả sự tình. Người xác định cái này tạp giao đáng tin cậy. Trần Chính cũng là lại một lần nữa đứng ở Lục Trúc bên người. Giọng nói có chút cổ quái. Nhìn xem một chút không thể miêu tả sự tình xuất hiện. Đáng tin cậy, ta luyện chế thuốc, là vừa vặn cải thiện. Lấy chồng chủ đạo, kết hợp ra hẳn là màu máu cự ưng. Chính là không biết rõ là trực tiếp sinh ra tới, vẫn là đẻ trứng. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc rất là tự tin mở miệng. Thế nhưng là Trần Chính lại là có chút hiếu kỳ lấy Lục Trúc cái này tưởng tượng. Lại nói tạp giao ý nghĩ này, người nghĩ như thế nào ra? Chấm ngoặc kép, không phải ta nghĩ ra được, là trước kia mơ hồ nghe tộc trưởng đề cập qua, ta lúc ấy không hiểu, hiện tại kết hợp lại, đoán chừng tộc trưởng sớm đã có ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc giải thích một cái, nghiêm túc nhìn xem cự ưng làm một cái lại một cái. Hài lòng gật đầu, lại một lần nữa cảm khái, cái này cự ưng không chịu thua kém. Chấm ngoặc kép, lấy một địch mười, cự ưng như hổ. Chỉ là huyết khí tiểu trận bên ngoài. Hai người đang thưởng thức. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ ném một chút đỏ thẫm đan dược đi vào. Mà quăng ra đi vào. Trong nháy mắt cự ưng mãnh liệt như hổ. Mang theo trận trận chết lặng ưng gáy. Còn có từng đợt thú giống. Mà theo thời gian trôi qua. Đỏ thẫm đan dược. Lục Trúc cũng không còn ném đi. Bởi vì lúc này cự ưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, còn có mười mấy con bảy hoành tám thụ mới vừa lấy được. Nhóm chúng ta đi vào đem cái này mười mấy con mới vừa lấy được thú lôi ra đến. Trần Chính nhìn xem có chút mệt là cự ưng. Thế nhưng là cả người lại giống như là mười điểm buông lỏng bộ dáng. Lại liếc mắt nhìn mười mấy con mới vừa lấy được. Lúc này trên mặt đất, có bảy hoành tám thụ ưng chảo. Lục Trúc trầm ngâm một cái. Khẽ gật đầu. Theo Trần Chính cùng Lục Trúc cẩn thận bước vào tiểu trận. Cự ưng lập tức ngẩng đầu. Nhìn xem Trần Chính cùng Lục Trúc tiến đến. Ánh mắt có chút phức tạp. Đặc biệt là theo Lục Trúc nói lời về sau. Cái kia ưng huynh, muốn hay không hảo hảo bổ một chút. Lục Trúc lại một lần nữa lấy ra không ít đan dược. Tại trong tay dương lên, mà cự ưng ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra mãnh liệt cảnh giác. Thế nhưng là nhìn xem trong đó không có đỏ thẫm đan dược, nó ánh mắt lại toát ra khát vọng. Trần Chính thì là mang theo mười mấy con hoàn toàn đi bất động mới vừa lấy được thú ly khai. Mà theo cuối cùng một cái mang đi, Lục Trúc thuận tay quăng ra, lại một lần nữa thối lui ra khỏi huyết khí đại trận. Sau đó, lại một tiếng ưng gáy. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị xong một chút mới vừa lấy được thú, lại một lần nữa bị ném vào kiếm sơn trên dưới, đèn rượu đỏ xanh, chỉ bất quá, dưới núi là đèn đỏ, trên núi là rượu xanh. Dưới núi, nương theo lấy trận trận ưng gáy, còn có thú giống, trên núi, thay nhau mà chiến, Hạ Vô Địch uống tận hứng, thậm chí thần thái có chút men say, một chén nối liền một chén. Ba ngày sau đó, thiên phủ ăn mừng, cuối cùng kết thúc, mà Hạ Vô Địch có chút mê ly nhãn thần, đang tính toán thời gian về sau, động chuyển nội khí, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm phục sát chính kình môn? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch đưa ra một đạo chính sự, bởi vì tù thiên trấn ngục đến, Hạ An không có khả năng không có hành động, vượt qua 5-6 ngày đi. Hạ An trầm ngâm một cái. Tốt, cái này 5-6 ngày thời gian, ta vừa vặn tại tinh thành hoàn thành một chút giao dịch. Hạ Vô Địch gật đầu, đứng dậy hiển nhiên là chuẩn bị ly khai. Mà theo đứng dậy, một tiếng cùng loại với ưng gáy quát khẽ. Thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có quá lớn phản ứng. Đây là triệu hoán nó đi. Chấm ngoặc kép, dưới núi, Trần Chính nghe được một tiếng này quát khẽ. Ánh mắt có chút lóe lên, mà Lục Trúc có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua cự ưng. Quan trận, ưng huynh, tạ ơn a. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc cùng Trần Chính sau lưng có nghìn đạo tu thiên trấn ngục bóng người. Thần sắc cảnh giác nhìn xem thiết lân cự ưng, mà theo huyết khí đại trận đóng lại, một đạo lắc lắc từng cái cự ưng từ đó xuất hiện. Nhìn thoáng qua Lục Trúc, nhãn thần vừa kinh vừa sợ. Thậm chí nhìn xem nghìn đạo bóng người, dương cánh vừa bay, một cái lảo đảo phía dưới, lắc lắc ung dung bay lên. Cái này địa phương, thật là đáng sợ, ba ngày thời gian bên trong, đầu của nó cũng chỉ có một sinh sôi ý nghĩ. Không phải nó nghĩ, mà là bị ép, hiện tại nó cảm giác thân thể của mình hoàn toàn bị móc sạch. Cái này địa phương, nó là một khắc cũng không muốn ngây người. Mà theo vỗ cánh mà bay, rơi vào kiếm tiên, mang theo một cái dồn dập ưng gáy, nhường Hạ Vô Địch ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn xem rơi xuống đất cũng lảo đảo cự ưng. Người thế nào? Hạ Vô Địch giọng nói có chút cổ quái, ngoại thương không có, mà lại cũng không giống là nội thương, có thể làm sao lại nhìn xem như thế suy yếu, mà đáp lại Hạ Vô Địch lại là một tiếng ưng gáy. Muốn đi. Cái này có cái gì nguy hiểm? Hạ Vô Địch có chút không hiểu. Hiển nhiên đối với ưng gáy, hắn hiện tại có một cái lý giải. Mà thiết lân cự ưng nhìn xem không có cái gì động tác Hạ Vô Địch, cũng không ở lâu, lập tức dương cánh khẽ động, lảo đảo cất cánh. Nó có phải hay không quá bổ không tiêu nổi, muốn tiêu hóa? Hạ An nhìn xem cự ưng bay lên, thiên phủ trận pháp cũng là mở ra, mặc cho mà bay. Mà lời này, nhường Hạ Vô Địch ánh mắt có chút ngẩn người, nhìn xem sắp bay ra thiên phủ cự ưng, thân hình của hắn cũng là khẽ động. Ta đi trước, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch thầm mắng một câu không hăng hái ra hỏa. Mà Trần Chính cùng Lục Trúc thì là nhãn thần chột dạ đưa mắt nhìn Hạ Vô Địch ly khai. Dù sao ba ngày thời gian, bọn hắn nhưng không có nhàn rỗi, một nhóm đón một nhóm. Mục đích đúng là vì cam đoan nối dõi tông đường hiệu quả chấp hành đúng chỗ. Rời đi thiết lân cự ưng, tốc độ phi hành không tính nhanh, bởi vì nó là thật cảm thấy suy yếu. Dù sao, đổi một người, ba ngày thời gian, một khắc cũng không ngừng nghỉ thử một chút, mà đang bay khỏi thiên phủ một trận về sau. Thiết lân cự ưng kia nhọn mặt ưng dưới, lúc này mới có chút thở dài một hơi, ngừng lại. Người đến cùng thế nào? chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch lúc này cũng là phát hiện không đúng, nghiêm túc đánh giá một cái Thiết Lân Cự Ưng. Cái gặp Thiết Lân Cự Ưng giống như là có đầu rút cổ, dùng cánh bảo hộ lấy tự mình hoàn toàn, không lưu một tia khe hở cái chủng loại kia. Mà Thiết Lân Cự Ưng nghe Hạ Vô Địch lời này, từng đợt ưng gáy mà ra, phảng phất tại kể khổ, phảng phất lại tại trách cứ. Cái này ưng gáy bắt đầu nghe Hạ Vô Địch không hiểu ra sao, thế nhưng là nghiêm túc nghe, hắn đột nhiên có chút lăng thần. Người nói là, người ở nơi đó, 3 ngày thời gian bên trong, cùng đang bị ép sinh sôi hậu đại. Hạ Vô Địch có chút chần chờ mở miệng, mà lời này, Thiết Lân ưng nghe hiểu. Một tiếng thanh thúy ưng gáy, mang theo xấu hổ giận dữ, mang theo cơn giận dữ, mang theo sợ hãi. Thiên phủ nào có đồng loại của ngươi? Chờ đã, thiên phủ chỉ có huyết mao mới vừa lấy được thú. Ngươi không phải là, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Thế nhưng là một tiếng mãnh liệt lão gáy, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Địch không hề tiếp tục nói. Bởi vì hắn nghe được máy bay chiến đấu trong giọng nói bi phẫn. Hạ An, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này sao có thể không minh bạch, tự mình một trận này rượu, rõ ràng không phải tốt như vậy uống. Hạ An thế mà như thế tính kế hắn máy bay chiến đấu. Thua thiệt hắn thật đúng là cho rằng quá bổ không tiêu nổi. Cái này khiến Hạ Vô Địch sắc mặt âm trầm, lát nữa nhìn thoáng qua thiên phủ phương hướng. Lúc này hắn là không mặt mũi trở về. Dù sao không có tính toán qua, tâm phòng bị mất đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hạ Vô Địch nhẹ nhàng thở dài. Hắn sao có thể nghĩ đến. Hạ An thế mà như thế âm. Để mắt tới hắn Thiết Lân Cự Ưng. Còn nhường hắn Thiết Lân Cự Ưng cùng mới vừa lấy được thú tạp giao. Hạ Vô Địch lúc này cũng không có biện pháp đi tinh thành, mà là trực tiếp quay đầu liền mang theo Thiết Lân Cự Ưng đi tinh thành phòng tuyến. Hắn rất nộ, muốn đi phát tiết một đợt, mà Thiết Lân Cự Lão hiển nhiên cũng là nhận lấy cực lớn bóng mờ. Hiện tại đi lại cùng phi hành thuật ở giữa, cũng cẩn thận nghiêm túc, nhìn xem một bức sợ hãi nhận xâm phạm Thiết Lân Cự Ưng. Hạ Vô Địch hàm răng cũng kém một chút muốn cắn đoạn mất. Quá bất hợp lý, đơn giản quá mức, Hạ Vô Địch nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể dẫn theo phương thiên họa kích, điên cuồng giao chiến, chiến thần đây là bị cái gì kích thích, chấm ngoặc kép, không phải là thiên thần minh ước thiên kiêu, lại có tiến bộ rất lớn đi, đừng nói giỡn, chiến thần là tinh hỏa bảng thứ nhất, lực áp mệnh chuyển cửu trọng đỉnh phong huyền hải, làm sao có thể là nhận lấy những người khác kích thích, bất quá. Cái này chiến lực thật là mạnh a. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác Hạ Vô Địch hẳn là cầu ái không có kết quả. Đến tiền tuyến giết chóc phát tiết. Chấm ngoặc kép, cái này thật sự có khả năng. Mà tinh thành tiền tuyến bên trong tu sĩ. Đối với quanh năm trà trộn tại tinh thành tiền tuyến Hạ Vô Địch tự nhiên không xa lạ gì. Nhìn xem Hạ Vô Địch chiến lực, từng cái tu sĩ cũng là mang theo kính nể. Dù sao trùng sát ở tiền tuyến Hạ Vô Địch. Đáng giá bọn hắn kính nể, giết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch từng tiếng quát khẽ, mang theo mãnh liệt cơn giận dữ, phảng phất trước mắt mỗi cái hung thú, đều là cái kia đáng giận Hạ An, ghê tởm đến cực điểm Hạ An. Hạ Vô Địch ngẫm lại cũng cảm giác một trận khó yêu, tự mình vì thu phục Thiết Lân ưng thụ bao nhiêu khổ, thế nhưng là Hạ An đây, thế mà trực tiếp cầm mới vừa lấy được sao sao xứng. Mà một phát xứng chính là 3 ngày. Đơn giản chính là đem hắn tọa kỵ. Trở thành sinh sôi công cụ thú. Ghê tởm đến cực điểm. Nó vẫn còn con nít. Hạ Vô Địch trọng kích mà ra. Cơn giận dữ cuồn cuộn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.